sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, chương 104, nắm giáo dục. Nữ sinh ký túc xá thứ 3 lầu. Lầu ký túc xá rất dễ dàng tìm. Bọn chúng đều là 4 tầng lầu kiến trúc. Cao cao kiến trúc tại ánh trăng chiếu rọi xuống phi thường dễ thấy. Các nàng rất nhanh liền đi vào túc xá lầu dưới. Làm sao bây giờ? Chúng ta không biết chữ A. Nhà này lầu ký túc xá là nhiều ít hào. Tỷ tỷ cầm nhỏ trang giấy. Phía trên có tên của hai người. Nữ sinh số túc xá văn tự. Cùng bộ kiểm tra đắp đỏ tươi ấn chương. Thật là cao cấp giấy liệu. Ta chưa từng có sờ qua như vậy mềm mại thoải mái giấy. Lucy giờ lấy nhu hòa mặt giấy, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt ký túc xá. Bên trong truyền đến nam các thú nhân chính là sung sướng âm thanh. Hắn không phải nói nữ sinh ký túc xá à? Vì cái gì ta nghe được thanh âm của nam nhân? Lucy lỗ tai dài run lên, có chút sợ hãi. Muội muội của nàng Daisy so với nàng càng thêm sợ hãi. Trực tiếp ôm lấy tỷ tỷ eo, cả khuôn mặt vùi vào tỷ tỷ bộ ngực nhỏ bên trong. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hai tỷ muội thân cao đồng dạng không phải rất cao. Tại cái này khổ bức niên đại, dinh dưỡng không đầy đủ rất phổ biến. Tỷ tỷ nhiều lắm là 1m62, muội muội 1m53. Hẳn không phải là nhà này ký túc xá đi. Nơi này còn có rất nhiều tòa nhà ký túc xá đâu. Lucy sờ sờ nhà mình muội muội tay thỏ đầu. Vẻ mặt bất an, lo lắng nơi này chính là cái gọi là nữ sinh ký túc xá. Đi vào lầu 1, thân là tỷ tỷ nàng ngó giáo giác nhìn vài lần. Hai bên trái phải là hành lang dài rằng rạc. Hành lang bên trên phương treo từng kiện quần áo. Quần áo phía dưới mười mấy cái cánh cửa, có chút cánh cửa hào phóng rộng mở, ngực chân tử hồ tộc thiếu niên đứng tại cửa ra vào. Cùng hàng xóm cười cười nói nói, tại cái này chiếu sáng điều kiện đơn sơ thời đại, có rất ít thú nhân lãng phí ngọn nến điểm ánh sáng. May mắn lầu ký túc xá trung ương là trống rỗng, ánh trăng vẩy xuống tiến vào trong túc xá xanh lá khuẩn đình viện. Hồ thôn nhóm dân tự do tại lớn mặt cỏ ngồi trên mặt đất. Giống như đại bộ phận đều là nam nhân. Tay thỏ muội tử trông thấy một ít hồ tộc phụ nữ ngồi tại mặt cỏ, cùng một ít đại nam nhân ở rất gần. Thậm chí còn có tiểu hồ nương tiểu chính thái ngồi ở bên cạnh. Líu díu nói gì đó. Trang cảnh có chút ấm áp, nhưng nàng lại không hiểu liên tưởng đến âm u sự tình. Hẳn là vị kia quan viên không thu tiền bạc nguyên nhân là để các nàng tới nơi này. Sau đó phát sinh đối với các nàng rất khó khăn sự tình. Sau đó thành ra lập nghiệp. Lucy não bổ quá độ. Tai thỏ trầm thấp rủ xuống. Ôm sợ hãi muội muội liền hướng lui lại. Hoa, tỷ tỷ ngươi nhìn. Lỗ tai dài. Chợt, nhu nhu thanh âm tại sau lưng vang lên. Nghe thanh âm giống như chưa qua lịch bể tiếng kỳ tiểu nữ hài. Một cái vòng tròn hô hô màu đen manh đầu lan tới. Tóc kia bên trên tai mèo run run ở giữa, để cho người ta có loại muốn sờ một chút xúc động. Các ngươi là tai thỏ tộc à? Thật đáng yêu lỗ tai. Sau lưng tai mèo la lị cũng lượn quanh tới. Tóc bạc nàng có thủy nộn sạch sẽ khuôn mặt. Người mặc cây đay nhỏ váy trang, mở to manh manh mắt to, hưng phấn ở bên cạnh đi dạo. Hai vị thấp thấp manh manh tai mèo la lị nhau nhau dựng thẳng lên dấu chấm hỏi hình dáng cái đuôi. Giơ cao hai tay muốn sờ Lucy trong ngực muội muội lỗ tai thỏ. Trong ngực tai thỏ muội muội không nhỏ bị sờ soạc một cái lỗ tai. Khuôn mặt xoát chín mọng, như cái tươi non táo đỏ. Lucy vuốt vuốt đầu của muội muội, trong lòng hơi lỏng một hơi. Hai vị này tựa như là bản địa tiểu hài tử, người địa phương hẳn phải biết nữ sinh ký túc xá lầu số 3 ở đâu. Tiểu bằng hữu, người biết nữ sinh lầu số 3 ở đâu sao? Lucy buông ra trong ngực, ôm chặt muội muội, ngồi xổm người xuống, sờ sờ tóc đen tay mèo la lị Efi, lại sờ sờ chảy loạn tóc trắng Ena. Hai la lị nhìn nhau, chăm miệng một lời, biết a, nữ sinh lầu số 3 ở nơi nào? Không phải là ta trước người nhà này a? Lucy biết an nói, không phải a, đây là nam sinh ký túc xá. Hồ thôn nam nhân đều ở bên trong. Efi lắc đầu, lầu số 3 ở bên kia. Ena chỉ đối diện cái kia tòa nhà. Trông thấy Ena tuổi nhỏ tay sở chỉ không phải nam sinh trước mắt ký túc xá. Lucy hắt tỉ muội hơi an tâm rất nhiều. Lần đầu tiên tới Minh Nhật Trấn, tràn đầy rất nhiều không xác định nguyên tố. Hai nàng cùng cái khác tay thỏ tộc cũng không quen. Lo lắng đến Minh Nhật Trấn sau tứ cố vô thân, có khả năng bị tai họa thành nô lệ cũng không có chỗ giải oan. Cũng may Minh Nhật Trấn các thú nhân rất hiền lành. Đến nữ sinh ký túc xá, ký túc xá A-di tự mình dẫn các nàng đi phòng hai người. Cũng dạy bảo các nàng như thế nào sử dụng bồn cầu xả nước chờ dụng cụ thường ngày. Lần thứ nhất sử dụng bồn cầu xả nước, thỏ nhà hai tỷ muội trong nháy mắt bị cái này vĩ đại phát minh hấp dẫn tiếng lòng. Bồn cầu thật tốt dùng nha, thiếu nữ tay thỏ đỏ mặt nói ra. Phù phù phù, nữ sinh nhà ký túc xá từng cái mới vào trong phòng thỉnh thoảng vang lên bồn cầu xả nước thanh âm. Trên quảng trường nhỏ, một loạt tiếp một loạt thú nhân ở bàn nhỏ trước báo ra thân phận của mình tin tức. Sau lưng còn có từng dãy hàng dài, không nhìn thấy được cuối cùng. Lần này tổng cộng có hơn 1.000 cái thú nhân. Chúng ta bộ kiểm tra phải bận rộn chết rồi. Tay mèo thú nhân tay có chút run rẩy. Cái này đêm hôm khuya khoát không có mặt trời, vẫn như cũ nóng như hỏa lô. Hút ở một bên đứng như cọc gỗ, nhìn xem mỗi đứng hàng dân báo ra mình tin tức, đột nhiên có chút cảm thán. Toàn trấn cư dân tin tức thống hợp, hút không rõ cái này một hạng phiền phức cử động có ý nghĩa gì. Bất quá Alan phân phó bọn hắn làm như vậy, đại khái là có tác dụng. Windsor tại bộ kiểm tra bên cạnh nhìn một hồi, cũng cảm thấy đầu óc nở, vội vàng rời khỏi. Hơn 1.000 hào người tin tức ghi chép công việc nhưng không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn ghi chép nửa giờ mới nhớ 100 người. Những ngành khác mặc dù đã sớm tan việc, nhưng là vì Alan đại nhân, cũng vì xây dựng càng đẹp Minh Nhật Trấn, bộ công nghiệp, bộ nông nghiệp, bộ giao thông, bộ quân sự chờ thú nhân ăn xong cơm tối chạy tới giúp bộ kiểm tra làm việc. Có những ngành khác đồng chí hỗ trợ. Hút dẫn đầu chưa đăng ký bìm bìm cư dân tiến về hành chính đại lâu lầu 1. Mỗi cái bộ môn chia sẻ một điểm áp lực. Hành chính cao ốc dấy lên ánh nến, biến thành phi thường náo nhiệt. Đài này để đó không dùng thật lâu, chính trị động cơ rốt cuộc phát động, nó vốn có chính sự xử lý năng lực, tại trong vòng 3 giờ đem hơn 1.000 hào thú nhân tin tức thống hợp hoàn tất. Sau đó công việc chính là chỉnh lý danh sách, đồng phát thả cho mỗi loại đại công nhà máy người phụ trách, để bọn hắn ngày mai phụ trách điểm danh, an bài sư phó tay nắm tay dạy học. Bộ giáo dục thú nhân cũng vội vàng, những thứ này bìm bìm cư dân mang đến hơn 200 hài tử. Bọn hắn đều là tiềm ẩn sinh nguyên, có thể vào ngày mai tiến về trường học liền đọc. Hót đem những này danh sách sửa soạn xong hết về sau, lên lầu 2 gõ cửa, đem tân sinh danh sách giao cho Alan trong tay. Trước mắt giáo dục là quan trọng nhất, thấp văn hóa cư dân cũng không phù hợp công nghiệp thành phố công việc nhu cầu. Alan ưa thích nắm chắc giáo dục mệnh mạch, hắn đem trên danh sách danh tự cùng tuổi tác lớn gửi tới xem một lần. Phát hiện trên danh sách hài đồng tuổi tác phổ biến định tại 12 tuổi trở xuống. 13 tuổi ở trên đọc sách người cơ hồ không có. Mười mấy tuổi thú nhân đâu? Ta làm sao không thể nhìn thấy học sinh của bọn hắn danh sách? Alan lật mấy tờ giấy, đều không có tìm tới bọn hắn. Hot kỳ quái nói, Alan đại nhân, bọn hắn đều lựa chọn công việc, lại nói 13 tuổi tuổi tác cũng không nhỏ, có thể kiếm sống nuôi gia đình kiếm tiền. Ngày thường cường tráng thú nhân thậm chí có thể kết hôn sinh con sinh nữ. Đối với hot trong đầu, lưu lại tảo hôn quan niệm, Alan không có nhà rãnh, ra lệnh, giống như những cái kia mười mấy tuổi các thiếu niên thiếu nữ. Nếu có ý nguyện đọc sách, chúng ta vẫn như cũ có thể cắt miễn phí danh ngạch cho bọn hắn. Đồng thời có thể lựa chọn vừa đi học, chống không thời gian kiêm chức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.